đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 69, trí nhớ ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương 15-16 tuổi giáo giác nhìn xung quanh để tìm người, rồi đôi màu tím ánh mắt sáng rỡ nhìn phía đối diện, rồi nhìn hai xung quanh, sau đó mại cẳng chân chạy nhanh về phía hắn. Thần ca ca, ngươi đợi có lâu hay không? Đôi màu tím đầy ý cười ngửa đầu nhìn phía đang chăm chú lau đi mồ hôi trên trán cô thiếu niên, vui vẻ hỏi. Chỉ thấy hắn nhẹ lắc đầu, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc cặp đang cầm trên tay của cô để vào băng ghế phía sau, rồi đẩy cô ngồi vào đó. Thần ca ca, thật là, sao lại không cho ta ngồi ghế phụ chứ? Tiểu cô nương cau mũi bĩu môi bất mãn nói, rước lấy cái cười khẽ đầy sùng nịch của hắn. Không an toàn, Điệp Nhi, ngươi cũng biết nếu như gặp phải tai nạn giao thông ngồi ghế phụ rất nguy hiểm. An toàn của ngươi ta không thể mạo hiểm. Hắn nhìn phía chiếc gương trước mặt khuôn mặt xinh xắn của cô lên tiếng giải thích. Thần ca ca, đến cùng là từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ? Nhìn khung cảnh ấm áp lần nữa biến mất, cô lại thần thờ. Bất quá chỉ vài giây sau, một tiếng va chạm mạnh vang lên khiến đang sững sờ Hà Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn phía hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Két, chiếc xe màu đen đang chạy bon bon trên đường đột nhiên bị một chiếc xe khác chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe, khiến đang vui vẻ tán gẫu tiểu cô nương cả người đầy máu. Thân thể bé nhỏ bị kẹt lại trong băng ghế sau vì cú va đập mạnh khiến cánh cửa xe bên phải bị móp méo đến ghê người. Từ phần đuôi xe vừa bị tông chợt bốc khói nghi ngút, rồi ánh lửa phượt lên ghê người. Cả đầu đầy máu, phía tay lái Hiên Viên Thần nhẹ lắc đầu một cái cho tỉnh táo lại, rồi hắn đưa tay quẹt đi dòng máu đang chảy xuống từ đầu khiến trước mắt hắn là một màu đỏ tươi ghê rợn. Điệp Nhi, giọng nói thều thào khẽ vang lên nhưng lại không có tiếng đáp lại khiến hắn càng thêm kinh hoàng. Bàn tay đưa xuống bên hông tháo đi dây an toàn của mình, rồi hắn chồm người leo xuống băng ghế phía sau đang đầy ngập khói, ôm lấy đang bất tỉnh bé vào lòng. Hà Mộng Điệp rưng rưng hốc mắt nhìn đang không muốn sống Hiên Viên Thần dùng tay không đập vỡ tấm kính bên hông chỗ cánh cửa bị móp méo cho khói thoát ra, rồi cẩn thận đưa tay xuống gỡ lấy cái chân đang bị mắc kẹt của tiểu cô nương. Khói càng lúc càng nhiều, đuôi xe lại đang bị ngọn lửa liếm láp. Những người xung quanh nhanh chóng chạy tới phụ giúp gỡ đi cánh cửa xe để giải thoát cho hắn và cô, bất quá phần chân của cô lại bị kẹt lợi hại. Hiên Viên Thần bất lực nhìn phía cẳng chân đầy máu đang kẹt nơi thành ghế của cô, mồ hôi trên trán hòa lẫn cùng màu đỏ của máu chảy xuống trong đôi mắt màu trà đầy tơ máu khiến nó đau xót khó chịu. Dường như quyết định cái gì, hắn đưa một chân của mình xuống dưới nơi chân cô bị kẹt, dùng sức đầu gối cùng bàn tay của mình đẩy ra phần ghế trước tạo thành một khoảng cách nhỏ, rồi nhanh chóng rút ra chân nhỏ của cô lên trên. Lửa lúc này đã bao phủ đến phân nửa cuối xe, bén vào đầu chiếc xe va chạm bọn họ, nhiệt độ trong xe càng lúc càng nóng khiến vài thứ bên trong biến dạng lợi hại. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đôi xe trắng bị một chiếc xe khác đụng một phát khiến phần đầu chiếc xe đó đâm sâu nữa vào trong, kẹp lấy cái chân đang định rút ra của hắn. Trong đôi mắt màu trà hiện lên từng tia sát khí dày đặc, hắn dùng hết toàn bộ sức lực cầm lấy bắp chân của mình giựt lên thật mạnh khiến phần bảng số ở đầu xe trắng cứa mạnh vào cẳng chân khiến nó bật máu. Hiên Viên Thần nhanh chóng ôm chặt bé trong ngực che chở rồi nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe đầy mùi xăng đang bị ngọn lửa bao trùm. Mọi người xung quanh thấy có người thoát ra cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Bùm, cả ba chiếc xe nổ tung chỉ 2-3 phút sau đó khiến đoạn đường mịt mù đầy lửa cùng khói. Cách chương.